Nữ phụ không thích yêu. Chương 19, rời nhà đi ở riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty WI vẫn đang trong tình trạng phát triển ngược lại, bên phái WD lại đang tụt hậu nghiêm trọng, những vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ nên dấu hiệu WD bị uy hiếp từ các bang khác vẫn có thể nói là khó xảy ra. Cô an tâm với kết quả này nên rất thoải mái trong mọi việc, bản thân thì lại đang chờ đợi cảnh hát đầu tiên giữa anh trai cô Bách Vũ và nữ chính tuyệt vời Kiều Linh với mục đích lấy lòng Bách Vũ và anh ta sẽ đuổi cô ra. Thực lòng thì cô có dự định đi khỏi rồi nhưng vì không có lý do nên vẫn chưa đi, đây là thời cơ thích hợp để cô ra ở riêng dù bố mẹ cô không muốn. Vì lợi ích cá nhân nên cô đành làm vậy. Đã 10 giờ tối sau khi cô đi ăn tụ tập với các họ viên trong lớp dạy võ và cô là đứa tỉnh nhất hội và phải đưa Hy Đan về. Về tới nhà cũng là 10 giờ 30, cô thở dài mở cổng rồi đóng lại đi vào trong. Cửa chính của nhà mở nhưng bên trong có ánh đèn nên cô không sợ có trộm. Bố mẹ cô như đã dặn là đi ăn tiệc mừng ở đâu đó mai mới về nên nhà cô khi này chỉ có người hầu và Bách Vũ, giày cao gót đỏ vứt ở bên ngoài khiến cô có thể đoán ra ai đã tới, liền nhếch môi cười. Đi vào trong và nhẹ nhàng đóng cửa vài giây làm việc tốt, cô xếp lại đôi giày cao gót đỏ đó rồi mới đi vào. Lên tầng 2 để trở về phòng thì gặp ngay một hầu gái, cô hầu cung kính chào cô gật đầu đi tới phòng Bách Vũ liền ngăn cản. Thưa cô chủ, cậu chủ hiện giờ không tiện. Tôi biết, chỉ là muốn vào lấy đồ quan trọng thôi. Mà cô không nghe thấy tiếng ở bên trong sao? Chính cô đang gián tiếp làm phiền đấy. Cô mỉm cười rồi tháo chiếc nhẫn của mình ra từ khi nào và đá vào trong qua khe cửa. Cô xoay chiếc đồng hồ trên tay mình rồi cười một cái nữa, không nói gì, gương mặt cô trở nên lạnh lùng, mở cửa một cái. Xoài, một khung cảnh đậm chất dâm dục hiện ra trước mắt cô. Tớ không dám miêu tả sâu sắc đâu. Cách chương.